Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, trực diện Ngao Tuyết. Thứ 17, càng không nhuốm bụi trần, mỹ lân mỹ hoán thủy tinh cung điện tầng thứ 3. Nơi này cũng không có còn lại lối ra. Tiêu Trần có thể làm cái kia chính là trận địa sẵn sàng đón quân địch, gánh chịu hậu quả, cũng chính là trong chốc lát, liên tiếp bá đạo tiếng long ngâm, xuyên trời nứt chỗ, bao hàm lửa giận cuốn tới, hiện ra tại Tiêu Trần trong tầm mắt, là như vậy biến trở về nhân loại hình thái, nhưng lại mái tóc màu xanh phấn khởi, khuôn mặt lạnh lẽo thấu xương, song đồng sát ý ngút trời Ngao Tuyết, có thể rõ ràng cảm giác được ra. Giờ này khắc này nữ hài là đến cỡ nào phẫn nộ cuồng bạo. Nàng tay kia bên trong đại đạo phù văn tầng tầng dày đặc cổ đại tam xoa kích, đều là bởi vì nữ hài cái kia một cỗ cực đoan lửa giận mà sáng chói vang lên, chanh chanh không nghỉ, giống thanh thế to lớn, thiên băng địa toái, muốn đem cái này thiên địa càn khôn hóa thành hư không cổ đại thương long hư ảnh, phóng lên tận trời chiếm cứ tại Ngao Tuyết sau lưng. Chân long bảo dược đâu? Liếc mắt mắt không có vật gì long hình ao nước, Ngao Tuyết ánh mắt giết người khóa ổn định ở Tiêu Trần trên thân. Cái gì chân long bảo dược? Tiêu Trần giả bộ không hiểu trả lời. Công chúa điện hạ nói lời, ta làm sao nghe không rõ đâu. Đều đến lúc này, phía trước cái kia đáng giận đáng chết nhân loại thiếu niên vậy mà trả lại cho mình bày làm ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thái đến. Ngao Tuyết đã là khí trùng đấu nghiêu, khóe mắt nhai muốn nứt, nương theo lấy long ngâm đại rít gào khẽ kêu nói, không biết sống chết con kiến hôi. Ngươi cũng đã biết, cái kia thật long bảo dược là ta Tây Hải long tộc chi vật. Đây cũng là phụ vương lưu cho bản công chúa tại một thế này ấn chứng đại đạo, đúc thành bất hủ tạo hóa nội tình. Ngươi dám can đảm thừa dịp bản công chúa săn giết kia hai cái nhân loại thời điểm xâm nhập nơi này, trộm lấy thuộc về bản công chúa chân long bảo dược, liền xem như đem ngươi nghiền xương thành cho, luyện hồn hóa phách, cũng không thể tiêu trừ bản công chúa một phần vạn lửa giận. Ngươi muốn là còn có mảy may tâm mang sợ hãi, vậy liền lập tức đem cái kia thật long bảo dược trả lại cho bản công chúa. Kể từ đó, bản công chúa còn có thể muốn ngươi sống mà đi ra cái này thủy tinh cung điện. Bằng không mà nói, huyết nhục của ngươi xương cốt, bản công chúa sẽ từng miếng nhai thành toái phiến. Nhất định phải ngươi biết cái gì là muốn sống không được, muốn chết không xong. Trong điện không khí túc sát, Ngao Tuyết thể nội rào rạt ra cái kia một cỗ cuồn cuộn rộng rãi sát phạt chi khí, là khó có thể che giấu, cũng không che giấu được tràn ngập tại cái này thủy tinh cung điện tầng thứ 3 mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Đổi lại là tầm thường kim đan cảnh tu sĩ, chỉ là cảm nhận được kinh khủng như vậy tuyệt luân, bá tuyệt thiên hạ sát phạt chi khí, chỉ sợ cũng muốn sợ vỡ mật, thất hồn lạc phách. Chân long bảo dược, đây là cái kia một gốc vô thượng bảo dược tên sao? Tây Hải long tộc chi vật, nữ nhân này chính là thượng cổ Tây Hải long tộc tam công chúa. Trong miệng nàng phụ vương, không hề nghi ngờ là cái kia thượng cổ Tây Hải long tộc chi chủ đi. Ta cái này vô duyên vô cớ để người ta lưu tại một thế này nội tình bảo dược chiếm thành của mình, đích thật là có một ít không chính cống a. Có thể con đường tu luyện vốn là đang không ngừng lướt đoạt thiên địa tạo hóa, chiếm lấy người khác tư nguyên, dùng cái này rồi rào tự thân. Từ xưa đến nay những đại nhân vật kia, lúc còn trẻ lại có cái kia không có làm qua sát nhân đoạt bảo, trộm lấy tạo hóa sự tình đâu. Cái này một gốc chân long bảo dược rơi vào trong tay của ta, hoàn toàn có thể biến thành ta một đạo tu hành nội tình. Cái kia cũng không có lý do chắp tay tương nhượng trả lại cho đầu này mẫu long. Lạnh nhạt nhìn, chăm chú lên tức hổn hển, nghiến răng cắn răng Ngao Tuyết. Tiêu Trần oán thầm, sau đó mỉm cười nói, công chúa điện hạ khẳng định là hiểu lầm. Ta tới nơi này là không muốn bị công chúa điện hạ săn giết kia hai cái nhân loại lúc nhấc lên phong bảo dính líu vào, đi tới nơi này một tầng thủy tinh cung điện đại sảnh về sau. Ta có thể không có gặp công chúa điện hạ nhấc lên kia cái gì, chân long bảo dược, a. Muốn ta nói, công chúa điện hạ ngươi có phải hay không nhớ lầm? Ngươi muốn a, ngươi mới từ năm tháng dài đằng đẵng bên trong tỉnh lại. Có một số việc, tuyệt đối là một thời ba khắc nhớ sai mới là. Ngao Tuyết, ngoặc kép, bản công chúa gặp không muốn qua mặt, chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ nhân loại. Cầm cũng là cầm, nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu, ngươi muốn bản công chúa bắt tại trận, cũng còn đánh chết không nhận, bản công chúa cũng là bội phục dũng khí của ngươi. Tiếng như thiên đao đồng dạng thớt luyện băng lãnh cười nhạo lấy. Ngao Tuyết từng bước đi hướng Tiêu Trần, nàng lười nhác lại cùng phía trước nhân loại thiếu niên tranh luận cái gì. Cái kia... Chân Long bảo dược, chuyện rất quan trọng. Là bọn họ bộ tộc kia bảo vệ vô số năm tháng thiên địa đại dược. Truyền thừa đến một thế này, muốn là tại trong tay nàng mất đi, chìm đắm vào đến một cái nhân loại trong tay đi. Cái kia nàng Ngao Tuyết, cũng là Tây Hải Long tộc tội nhân. Bởi vậy cái này một gốc, Chân Long bảo dược, vô luận như thế nào cũng muốn theo Tiêu Trần trong tay đoạt thu hồi lại. Công chúa điện hạ sẽ không phải là muốn tới trấn áp ta đi. Tiêu Trần cười yếu ớt. Thể nội đạo cung bí tàng, thiên nhân bí tàng, lại là phát sáng tỏa sáng, cường thịnh vang lên, cơ mặt ngoài thân thể còn có không diệt bất hủ. Đạo văn vờn quanh thần thánh kim quang gia trì quanh quẩn. Đầu này mẫu long có thể là có loạn thiên động địa vô thượng chiến lực. Cái kia viêm ma điện thiếu chủ, tăng thêm cái kia thần mộc lâm liễu tiêu tiêu, đều chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản cái này một đầu mẫu long công phạt. Thời khắc này Tiêu Trần, đó là so bất cứ lúc nào đều muốn như lâm đại địch. Vận sức chờ phát động, ngoại trừ cái kia thanh tú trắng nõn gương mặt, vẫn như cũ là như vậy ung dung không vội, khí định thần nhàn, trêu chọc nói. Ta muốn công chúa điện hạ còn không có trấn áp cái kia viêm ma điện thiếu chủ. Cùng cái kia thần mộc lâm liễu tiêu tiêu đi. Hai người bọn họ đều là đỉnh phong nhân tộc thiên kiêu. Lúc này không chừng tránh ở bên ngoài tùy thời mà động. Nhìn chằm chằm đâu, công chúa điện hạ ngươi muốn là ra tay với ta. Cái kia chính là đang buộc ta a. Ngao Tuyết dưới chân trì trệ. Chợt chiến giáp quang mang vạn trượng, tóc xanh phấn khởi phất phới, một loại khinh thường hồng hoang, bế nghệ thiên hạ vô song bá khí. Tại nữ hài cái kia phong tư tuyệt đại lượn lờ thân hình ngoại triển lộ dâng lên. Diễu cợt trả lời, ngươi là tại quanh co lòng vòng nhắc nhở bản công chúa. Ngươi dự định cầu cấp khiêu tường cùng kia hai cái nhân loại cùng một chỗ liên thủ đối kháng bản. Công chúa sao? Tốt, người đem bọn hắn hô tiến đến. Ta Ngao Tuyết muốn là một chút nhíu mày. Có một tia e ngại. Vậy ta cũng không phải là Tây Hải Long tộc tam công chúa. Vào đúng lúc này, cái kia thân hình quấn quanh liệt diễm. Sau lưng phun trào nóng rực hỏa quang viêm ma điện thiếu chủ. Còn có cái kia quanh thân trong ngoài. Thanh thản không tì vết. Băng cơ ngọc cốt. Mộc hệ năng lượng hảo hãn gia trì thần mộc lâm liễu tiêu tiêu cùng nhau xuất hiện tại cái này thủy tinh cung điện trong đại sành. Cái trước bất thiện trừng mắt liếc Tiêu Trần, cười trên nỗi đau của người khác mà nói, ha ha, tiểu tử ngươi sắp chết đến nơi a, không cần đến bản thiếu chủ xuất thủ trấn áp ngươi, cái này Tây Hải Long tộc tam công chúa cũng sẽ không khoan dung ngươi đi. Tiêu Trần khuôn mặt, không thay đổi, không nhìn cái này viêm ma điện thiếu chủ nhìn về phía cái kia liễu tiêu tiêu. Thẳng thắn mà nói, ta chỗ này có một cọc giao dịch, không biết Liễu Tiêu Tiêu tiên tử cảm giác không có hứng thú. Ngươi lại giảng tới nghe một chút. Liễu Tiêu Tiêu lông mày cạn nhàu nhấn nói, như tiên tử thấy, cái này Mẫu Long muốn giết ta, vậy ta cũng không thể ngồi chờ chết, mặc cho xâm lược đi. Tiên tử ngươi muốn thì nguyện ý xuất thủ, sau khi chuyện thành công, ta cho ngươi một gốc ngàn năm linh dược, thế nào? Tiêu Trần nói ra, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.